La Thiên Đế, chương 48, 48, Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mệnh kinh ngạc, đây là đoán, hay là thật sự có thể nhìn thấu? Thiết Sơn Hà lại hỏi, ngươi muốn chọn Kim Cương Kình. Có tính toán này, lực lượng một quyền của ngươi bao nhiêu cân? 800 cân, hơn 800 cân, những đệ tử thân truyền này thoáng giật mình, tiểu tử này đủ bi ba n thái. Quả thực là ưu thế tiên thiên. Nếu như để cho hắn luyện thành Kim Cương Kình, vậy thì quá mạnh rồi. Thiết Sơn Hà lại giống như có chút thất vọng, đệ tử Thanh Vân Tông tu luyện Kim Cương Kình chỉ có một, đệ tử thân truyền Địch Vân. Hắn hiện tại một quyền lực ở 1.500 cân. Tần Mệnh không quan trọng, chỉ là không rõ Thiết Sơn Hà tìm mình là muốn làm cái gì. Bất quá Địch Vân hiện tại 18 tuổi, là linh võ cảnh bát trọng thiên, lực lượng của ngươi tương lai có khả năng vượt qua hắn. Ngươi tìm ta có việc? Tần Mệnh trực tiếp hỏi, hắn vội vàng nhìn Kim Cương Kình. Muốn thử nắm đấm của ngươi. Bây giờ, tương lai, Thiết Sơn Hà đứng dậy rời đi. Các đệ tử khác hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy xong rồi sao? Ta còn nghĩ rằng sẽ có một vở kịch hay. Có một số đệ tử càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Thiết Sơn Hà cảm thấy hứng thú đối với Tần Mệnh, hay là bắt đầu coi trọng Tần Mệnh. Nếu có tên điên này che chở, ai còn dám trêu chọc Tần Mệnh? Tần Mệnh nhún nhún vai, đây hẳn là tới hạ chiến thư, nhưng không coi trọng, tiếp tục xem Kim Cương Kình. Những đệ tử khác thấy không có kịch xem, cũng đều tản ra. Tần Mệnh xem chừng một canh giờ, mới hoàn toàn xem xong Kim Cương Kình, thu hoạch thật lớn, ba đoạn đầu tu luyện thô giáp của mình quả thật có sơ hở, lần này có thể hào hào hoàn thiện một lần. Đoạn thứ tư và thứ năm của Kim Cương Kình không làm hắn thất vọng. Quả thật có thể đem lực lượng cơ thể phóng thích cực hạn, tăng lên gấp 4 đến 5 lần. Nhưng xem lần cuối, hắn lại đột nhiên phát hiện mặt cuối cùng của Kim Cương Kình hẳn là còn có mấy trang, tựa hồ đã bị ai xé đi, nhìn dấu vết xé đi, tựa hồ đã lâu. Sư huynh, phía sau Kim Cương Kình còn có đoạn thứ 6 sao? Tần Mệnh đứng dậy hỏi một đệ tử an tĩnh bên cạnh. Vị đệ tử kia ngược lại không bài xích Tần Mệnh, rất hiền hòa nói. Kim Cương Kình lúc đầu có 6 đoạn, nghe nói đoạn thứ 6 đánh ra có thể tăng mạnh gấp 8 lần thậm chí gấp 10 lần lực lượng, nhưng đối với thân thể tải trọng lại càng lớn, thật lâu trước kia hình như đã xuất hiện qua mấy vị đệ tử chấn bảo chính mình. Từ đó về sau, Tông Lý liền đem đoạn thứ 6 xé rách khỏi Kim Cương Kình, không cho phép các đệ tử luyện lại. Tần Mệnh bừng tỉnh gật đầu, Kim Cương Kình ban đầu lại có thể tăng mạnh gấp 10 lần, uy lực khó có thể tưởng tượng được. Vị đệ tử kia khép võ pháp thư của mình lại, chỉ trên đó, Kim Cương Kình chân chính ở trên đó. Đoạn thứ 6 không phải là bị xé rách sao? Còn tồn lưu sao? Không phải tồn lưu, là Kim Cương Kình chân chính, còn gọi là Kim Cương Hỗn Nguyên Đạo, bên trong bên ngoài kim tu, thực hiện lực lượng bộc phát lớn nhất của cơ thể con người, là võ pháp địa cấp hạ phẩm. Kim Cương Kình chỉ là một bộ quyền pháp ngoại dụng từ bên trong sinh ra. Có chuyện này, Tần Mệnh là lần đầu tiên nghe được, vị sư huynh này, như thế nào mới có thể tiến vào tầng thứ tư? Địa cấp võ pháp không phải ai cũng có thể tu luyện, đối với thiên phú cùng thực lực đều có yêu cầu rất nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình thường mà nói là không tới huyền vũ cảnh tuyệt đối không thể tu luyện, bằng không sẽ vượt qua chịu tải của thân thể ngươi, nhẹ thì phế bỏ kinh mạch toàn thân ngươi, nghiêm trọng sẽ dẫn đến tê liệt, hoặc là sẽ chết. Chờ tương lai ngươi tiến vào cảnh giới huyền vũ, lại vì Thanh Vân Tông cống hiến, sẽ có người mang ngươi đến tầng thứ tư. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, khách khí, vị đệ tử an tĩnh kia mỉm cười gật đầu, tiếp tục lật xem võ pháp của mình. Tần Mệnh mang Kim Cương Kình lên người, lại đến các giá sách dạo một vòng. Võ pháp loại lôi điện vốn đã hy hữu, tìm khắp tầng thứ ba cũng mới tìm được 5 quyền. Trong đó có chân lôi thẩm phán mà Mục Tử tu luyện. Tần Mệnh tựa vào bên cạnh lật xem, trước tiên nghiên cứu nó, đối đầu với Mục Tử tu tốt hơn. Không bao lâu sau, có người đi tới tầng 3 nhắc nhở Tần Mệnh, Tần Mệnh đâu? Thời gian của ngươi sắp hết rồi, đệ tử thân truyền có thể tùy tiện ra vào Vũ Tông Các, đệ tử bình thường thì không được. Tần Mệnh mang theo võ pháp Kim Cương Kình rời khỏi Vũ Tông Các, đến chỗ trưởng lão bên ngoài ký tên. Ta xem ngươi chọn cái gì? Lão nhân tiếp nhận võ pháp của Tần Mệnh. Khi mỗi đệ tử mang theo võ pháp rời đi, hắn đều tỉ mỉ kiểm tra, xác nhận võ pháp trước khi cho mượn là không thiếu sót. Như vậy chờ sau này còn trở về, nếu như thiếu trương thiếu trang, chính là đệ tử động tay động chân. Lão nhân kinh ngạc nhìn Tần Mệnh, Kim Cương Kình, ngươi chắc chắn muốn chọn quyền này. Tần Mệnh ký xong, ta xác định, ta nhớ đã nhắc nhở ngươi, lần đầu tiên chính thức tìm hiểu võ pháp, tốt nhất là nên bắt đầu từ linh cấp hạ phẩm. Võ pháp linh cấp hạ phẩm không nhất định chính là yếu, nó là đơn giản dễ hiểu, càng dễ dàng khống chế. Võ pháp không nằm ở mạnh hay yếu, mà là thích hợp với mình. Ngoài ra, chu kỳ cho vay của mỗi bộ võ pháp là 3 tháng, người đảm bảo rằng tất cả có thể nhìn thấy tất cả trong vòng 3 tháng. Ta thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, võ pháp trong võ pháp võ tông các không cho phép ngươi lén chép tay sao chép. Trưởng lão ngài yên tâm, ta hiểu ý của ngài. Lão nhân rất im lặng, tại sao hài tử này không nghe lời khuyên. Kim Cương Kình đối với thể chất yêu cầu vô cùng hà khắc, không phải nói ngươi lực lượng lớn là có thể khống chế nó. Nó càng coi trọng thể chất, đánh ra uy lực mạnh, uy lực phản chấn cũng mạnh, thể chất không được rất có thể chấn phế kinh mạch, ngươi thật sự cân nhắc chọn Kim Cương Kình. Suy nghĩ kỹ rồi, lão nhân thở dài, ghi chép cho Tần Mệnh, hắn chỉ phụ trách khuyên, nếu người ta đã kiên trì, vậy thì đi theo. Tần Mệnh mang theo Kim Cương Kình rời đi, trên mặt còn mang theo nụ cười tươi, liền đi xuống chính là muốn thông thông khoái khoái luyện một hồi. Nhưng hắn vừa mới đi vào rừng cây, dưới bóng cây bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng huýt sáo, còn có tiếng như tên trộm gọi hắn, này, Tần công tử. Đây, ở đây, là ta, không phải người sống. Cách chương.